chữ vật pháp khí vô cùng chân quý, rất nhiều tu sĩ ngưng hồn kỳ cũng không có một cái nào, giá trị xa xỉ. Hắn xử lý xong mấy thứ của Hồ Dung, im lặng phất tay lại lấy ra một vật, chính là hộp đá màu trắng kia. Hộp đá này tại nơi phong ấn đã thu lấy không ít hỏa diễm đỏ thẫm thần kỳ kia. Lúc trước hắn bận rộn, một mực chưa kịp kiểm tra tình huống bên trong thế nào, hiện tại rảnh rỗi, hắn tự nhiên muốn dò xét một phen. Thẩm Lạc nhớ lại hỏa diễm đỏ thẫm quỷ dị đốt cháy Hồ Dung kia, lui ra sau một bước, lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, cô đọng xuất ra hai thủy trưởng, nhẹ nhàng mở ra hộp đá. Chỉ thấy bên trong nổi lơ lửng một đoàn lửa màu đỏ lớn cỡ quả trứng gà, mà sâu trong đoàn lửa thì lơ lửng một cánh sen màu đỏ thắm, nhẹ nhàng chuyển động tựa hồ muốn từ bên trong bắn ra. Nhưng bên trong hộp đá tựa hồ có một cỗ cấm chế, hạn chế hỏa diễm cánh sen ở trong đó. Hộp đá này thoạt nhìn không đơn giản, lúc trước cho rằng chỉ là một hộp đá chữ vật có thần thông thu nhiếp và phong ấn. Thẩm Lạc thầm nói một tiếng, rất nhanh không quan tâm hộp đá nữa, mà nhìn kỹ đoàn hỏa diễm cánh sen đỏ thẫm kia. Trong lòng hắn vừa động thúc giục thủy trưởng tới gần hỏa diễm cánh sen, cẩn thận từng ly từng tí chạm một cái vào hỏa diễm. Nhưng hỏa diễm cánh sen này khác với hắc hỏa vừa rồi, cả hai tiếp xúc với nhau, bất luận là hỏa diễm cánh sen, hay là thủy trưởng màu lam đều không có bất kỳ biến hóa nào. Lông mày Thẩm Lạc nhíu lại dùng các vật liệu như gỗ, kim trúc, hòn đá tiếp xúc với cánh sen hỏa diễm này, cánh sen hỏa diễm vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đắn đo một phen, đậy hộp đá lại, đi nhanh ra phía ngoài. Sau một lát hắn lại trở về, hai tay xách theo hai con thỏ lông xám. Thẩm Lạc đặt con thỏ lên bàn, dùng nước lưu chuyển ngưng tụ thành dây thừng giam cầm nó, sau đó lại mở hộp đá ra, lộ ra cánh sen hỏa diễm bên trong. Hắn bấm niệm pháp quyết thúc dục thủy thừng trên thân con thỏ, mang nó tới gần cánh sen hỏa diễm. Con thỏ liền đụng một cái vào hỏa diễm đỏ thẫm.